Cuồng nhân tu chân, chương 26, ngũ đại gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn khó mà thắng nổi thần nam lên tiếng, tỷ thí này chắc chắn ngũ đại gia tộc sẽ phái ra những người mạnh mẽ, với tu vi hiện tại của mình thì khó mà thắng được. Không thắng không sao, ta chỉ định cho con rèn luyện. Thần Thế Kiệt nói, hắn chỉ định cho thần nam rèn luyện một chút. Ngũ đại gia tộc thì dù sao thần gia cũng có thực lực yếu nhất, phần thắng là quá thấp. Chỉ cần thần nam biểu hiện tốt, nâng cao địa vị thần gia lên một chút đã là quá đủ. Phụ thân, ngũ đại gia tộc bình thường tham gia tỷ thí thì có thực lực gì? Thần nam nói, kỳ thực thần nam cũng muốn biết một chút tu vi của mình hiện tại cần phải trong tôi luyện mới có thể đột phá, như vậy cũng có lợi cho mình. Trần cơ bản là đã ngoài ngũ tinh đại đấu sư, hoặc là tam cấp ma pháp sau, lần trước quán quân là Trần gia, dự thi là một thất tinh đại đấu sư. Thần Thế Kiệt nói, chính vì vậy mà quyền buôn bán vận chuyển 5 năm gần đây Trần gia đều vượt qua thần gia. Phụ thân, con tham gia. Thần Nam nói, lục tinh thất tinh đại đấu sư thần Nam không chống nổi, tuy nhiên nếu thua thì cũng sẽ không khó coi, đi tôi luyện một chút cũng tốt. Thần Nam gần đây muốn đi tôi luyện vài nay, tu vi thực lực của mình nhờ vậy cũng có thể đột phá. Sau khi rời khỏi đại sảnh, thần Nam quay trở về gian phòng của mình, xem 3 tháng nay mình bế quan tu luyện được những gì, nếu như trong 3 tháng này mình có thể đạt tới khai quang sơ kỳ thì nói không chừng có thể chống lại những lục tinh, thất tinh đại đấu sư kia một phen. Ngày hôm sau thần Nam tiến vào trong sơn động bế quan, trong 3 tháng này thần Nam tính rằng sẽ đột phá tới cảnh giới khai quang trung kỳ. Hiện tại bảo giáp toàn thân hắn đều không có, pháp khí công kích cũng không có, chỉ có thể dựa vào chu ma trưởng mới có thể chống lại những thất tinh đại đấu sư kia. Thần Nam khoanh chân mà ngồi, chân khí trong người của hắn từ từ lưu chuyển toàn thân. Một lát sau thần Nam đã tiến vào một cảnh giới mới, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện, một thanh mang tràn ngập khắp thân hình của hắn, trong người nồng đậm linh khí. Trong đại sảnh của Trần gia lúc này đã xuất hiện mấy người, gia chủ của Trần gia có tên là Trần Huy, lần trước người bị một trưởng của thần Nam đánh trọng thương chính là nhi tử của hắn Trần Kiến Minh. Trần Huy có tu vi không hề thấp, đạt tới bát tinh đấu linh, so với Thần Thế Kiệt thì còn cao hơn một phần. Kiến Hoa, 3 tháng sau chính là cuộc đấu của ngũ đại gia tộc, ngươi đã chuẩn bị thế nào? Trần Huy hỏi thanh niên thanh tú bên cạnh, đây chính là con lớn của hắn, Trần Kiến Hoa, đồng thời cũng là sự kiêu ngạo của Trần gia, bởi vì Trần Kiến Hoa ngoại trừ là một lục tinh đại đấu sư còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Phụ thân, hẳn là không có vấn đề gì, vì mấy ngày trước con đã đột phá tới cảnh giới tam phẩm luyện dược sư nên đã tăng tới tu vi lục tinh đại đấu sư, trong đám tuổi trẻ tộc nhân hẳn không có ai là đối thủ của con. Trần Kiến Hoa tự phụ nói, 24 tuổi đã trở thành tam phẩm luyện dược sư, lục tinh đại đấu sư, những thứ này đủ để hắn tự phụ. Tam phẩm luyện dược sư thật chứ? Nghe thấy đứa con của mình đã đạt tới tam phẩm luyện dược sư, Trần Huy nhịn không được mà kích động, một tam phẩm luyện dược sư, thực lực của Trần gia từ nay về sau nhất định sẽ đứng đầu ngũ đại gia tộc. Kiến Hoa, nếu như lần này ngươi gặp phải người của thần gia thì nhất định không cần lưu thủ, báo thù cho đệ đệ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huy lạnh lùng nói, mối thù của tiểu nhi từ nhất định phải báo, hiện tại đứa con lớn của mình đã đạt tới tam phẩm luyện dược sư, khoản này cũng nên tính toán với thần gia. Ta biết rõ, Trần Kiến Hoa lạnh nhạt nói, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ sát khí, làm bị thương đệ đệ của mình như vậy, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ngũ đại gia tộc 5 năm tỷ thí một lần, đây tuyệt đối là chuyện náo nhiệt nhất ở Lập Anh Trấn, mỗi năm ngũ đại gia tộc tỷ thí đều có không ít người xuất hiện, lần này ngũ đại gia tộc đưa ra danh sách ván bài này ngày càng náo nhiệt. Bởi vì lần này dự thi chính là Mộng Khả Nhi của Mộng gia vừa mới trở về từ ma pháp học viện, nghe nói nàng đã đạt tới tam cấp hỏa hệ ma pháp sư, còn Trần gia thì người dự thi chính là con trai lớn Trần Kiến Hoa, nghe nói hắn chính là nhân vật thiên tài của Lập Anh Trấn, ngoại trừ là một lục tinh đại đấu sư còn là một nhị phẩm luyện dược sư. Triệu gia dự thi chính là Triệu Càn, nghe nói hắn cũng đạt tới lục tinh đại đấu sư, Lạc gia dự thi chính là Lạc Khâm, nghe nói cũng đạt tới tam cấp thủy hệ ma pháp sư. Điều khiến người ta chú ý chính là thần gia, xem thần gia có phái ra tiểu thiếu gia phế vật tham dự hay không. Nghe nói trước đó không lâu thần nam đã đánh chết một tứ tinh đại đấu sư của Trần gia, tuy nhiên mọi người vẫn chưa rõ tiểu thiếu gia này là đấu khí giả hay là ma pháp sư, cũng không biết có tu vi thực lực gì, tóm lại kỳ ngũ đại gia tộc tỷ thí này thật là náo nhiệt. Ở bên ngoài, chuyện Trần Kiến Hoa chính là chuyện sốt dẻo nhất, lục tinh đại đấu sư cộng thêm nhị phẩm luyện dược sư, đây không phải là điều mà người bình thường có thể đối phó. Mà thần nam chính là người ít người chú ý nhất, không mấy ai xem trọng hắn, tuy hắn có thể đánh chết một tứ tinh đại đấu sư nhưng vẫn chưa đủ để gây chú ý, lần này tỷ lệ đặt cược cho thần nam là cao nhất, đến 1:30. Ở trong đại trạch của thần gia, hai bóng hình xinh đẹp ngồi ở trên hồ nước, từ xa nhìn lại, hai người này giống như là hai tiên nữ trên trời, không ít người hầu nhìn về phía đó thấy rằng hai nữ tử này thật sự xinh đẹp. Hai người này chính là Trương Ngự Yên và Mộng Khả Nhi chính là cùng với phụ thân tới đây cảm tạ thần nam lần trước xuất thủ tương trợ, thuận tiện đến thăm Trương Ngự Yên. Hai nàng từ nhỏ đã chơi với nhau, tình cảm cũng vô cùng tốt, từ sau khi Mộng Khả Nhi tới ma pháp học viện hai người vẫn chưa gặp qua. Trương Ngự Yên mặc một cái quần dài màu lục, mái tóc đen nhánh buộc ở phía sau, đôi mắt to tròn, lông mi cong, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, trước ngực nàng là một đồi núi cao ngất, eo nhỏ nhắn như liễu, từ xa nhìn lại đúng là có hình ảnh của thiên tiên. Mộng Khả Nhi hôm nay mặc một bộ cẩm phục màu trắng, một mái tóc óng ánh từ trên vai xõa xuống, trên mi mắt lộ ra vẻ ma mị, bộ ngực sữa cao ngất khiến cho người ta phải mê mẩn. Khả Nhi tỷ tỷ tỷ ở ma pháp học viện học thế nào rồi? Trương Ngự Yên cất tiếng nói, mình từ nhỏ ở đại trạch của thần gia, thật sự muốn xem một chút. Nơi đó rất tốt, ta quen biết rất nhiều người, muội thế nào rồi? Mộng Khả Nhi nói, hôm nay nàng tới thần gia nhưng không nhìn thấy thần nam liền cảm thấy hơi thất vọng. Cách Trương,